Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Xuyệt xuyệt. 2. Phượng Diệu lại không phải người ngu, tự nhiên là nghe được mọi người căn bản không phải thật sự tin. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, người yên tâm Phượng Diệu công tử, ta đã hướng về bọn họ giải thích rõ, bọn họ sẽ không hiểu lầm. Mặt kia da rất dày ra hỏa, nhưng là cái thiếu thông minh ra hỏa. Hắn nói ra mấy câu nói như vậy, cứ như vậy thì càng thêm tọa thật Phượng Diệu trước mặt mọi người đái lên tiếng tới sự tình. Không phải, thật không phải là như vậy a. Các ngươi phải tin tưởng ta a. Vừa thật không phải là ta. Phượng đại công tử chừng vậy có chút thiếu thông minh ra hỏa một chút. Sau đó, giải thích, nhưng là, này đột phát tình hình nhiều lắm, để hắn tư duy logic đều có chút hỗn loạn. Bọn họ căn bản không có thể tổ chức lên hữu hiệu ngôn ngữ. Giải thích, chỉ có thể khô cằn để mọi người tại đây đi tin tưởng hắn. Phượng Diệu công tử, chúng ta tin tưởng, chúng ta thật sự tin tưởng. Cái này có cái gì không tin đây? Mọi người tự nhiên là phụ họa hắn. Thế nhưng, từ trên mặt của mọi người trên nét mặt, cũng có thể thấy được lời của mọi người. Chỉ là ở qua loa hắn mà thôi. Không phải, các ngươi, Phượng đại công tử cảm giác mình đúng là giải thích không rõ. Ta tin tưởng ngươi, bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu dị thường thành khẩn âm thanh. Truyền tới, ngươi thật sự tin tưởng ta. Phượng đại công tử sững sờ, nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Đúng, ta tin tưởng ngươi, Lý Tần Chiêu rất thành khẩn. Cũng không phải như những người khác giống như vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói ta tin tưởng ngươi, thế nhưng trên mặt nhưng là tràn ngập qua loa. Cảm tạ, cảm tạ. Phượng đại công tử vào đúng lúc này, trong lòng lại dâng lên một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Chỉ có trải qua tuyệt vọng mới có thể hiểu loại này bị người tin tưởng là một loại thế nào cảm thụ. Không cần cảm ơn. Lý Tần Chiêu dùng nắm đấm đụng phải va ngực, sau đó chỉ Phượng đại công tử. Ta tin tưởng ngươi. Phượng đại công tử mỉm cười, trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm động. Chỉ cần có một người tin tưởng ta là tốt rồi. Hắn Phượng đại công tử vốn là một siêu cấp thiên tài. Hắn căn bản không cần những kia người tầm thường tin tưởng. Chỉ cần Lý Tần Chiêu loại này với hắn giống nhau thiên tài có thể tin tưởng hắn, hắn liền đủ hài lòng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Lý Tần Chiêu cười nói. Thận hư công tử, ha ha. Phượng đại công tử cười ha ha. Cảm giác mình tìm được rồi một tri kỷ. Nhưng là cười cười, hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng. Nụ cười cũng từ từ đọng lại ở trên mặt. Chờ chút, ngươi vừa gọi ta cái gì? Thận hư công tử. Lý Tần Chiêu nghe vậy ngẩn người. Có sao? Không có chứ, nhất định là ngươi nghe lầm. Ngươi vừa rõ ràng kêu, ta đều nghe được. Phượng Diệu cắn răng nghiến lợi nói rằng, thật không có, ngươi nhất định là nghe lầm. Lý Tần Chiêu tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Ngươi đừng không thừa nhận, ta cũng không phải người điếc. Phượng đại công tử không tha thứ. Hắn muốn dỡ bỏ xuyên cái này tên lừa đảo. Hắn cảm giác Lý Tần Chiêu so với kia chút qua loa người của mình còn muốn đáng ghét. Người khác chỉ là qua loa chính mình, nhưng người khác cũng là xuất phát từ hảo ý, không muốn để cho chính mình lúng túng. Nhưng là Lý Tần Chiêu này bước, nhưng là cái quái gì vậy, lừa gạt mình cảm tình a? Rõ ràng hắn cũng là cảm thấy là chính mình đái lên tiếng đến rồi. Nhưng là giả ra một bộ tin tưởng mình dáng vẻ. Hắn nhất không thể nhịn được chính là người khác đối với hắn lừa gạt. Được rồi, Lý Tần Chiêu thật là có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới một bộ phiên phiên giai công tử dáng dấp Phượng Diệu lại là một như vậy tích cực người. Ta thừa nhận, ta vừa xác thực nói rồi. Ha ha, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Phượng đại công tử giễu cợt nói. Rồi lại nghe được Lý Tần Chiêu lại nói, ta thực sự là phục rồi ngươi, ngươi đã nghĩ như vậy làm Thận Hư công tử, như vậy, cái tên này sau này sẽ là của ngươi. Nói, hắn lại là thở dài một hơi, ta cũng là kỳ quái, ngươi không cảm thấy Thận Hư công tử cái tên này có chút kỳ quái sao? Ngươi tại sao phải cái tên này đây? Người khác không cho ngươi, ngươi còn theo người gấp. Nói lại diêu đầu hoảng não, ta thật là có điểm không hiểu nổi ngươi a. Phượng đại công tử trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn lời này là có ý gì? Làm sao nghe hắn lời nói, tựa hồ là chính mình nhất định phải làm cái này Thận Hư công tử a. Không phải, ta nơi nào nói ta muốn Thận Hư công tử cái tên này a. Thận Hư công tử Phượng Diệu nói rằng, vừa ta nói ta chưa từng nói, ngươi không phải Thận Hư công tử thời điểm, ngươi không phải không muốn cho ta thừa nhận đó sao? Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái, sau đó quay đầu đối với mọi người tại đây hỏi, vừa là như vậy chứ? Đúng đấy, đúng là như vậy, nói như vậy, cũng thật là Phượng Diệu công tử yêu cầu của chính mình a. Cha cha, Thận Hư công tử cái tên này thật đúng là có chút rất khác biệt a. Thiên tài ý nghĩ quả thực không phải chúng ta những tục nhân này dễ dàng có thể khiến cho hiểu a. Tất cả mọi người cảm thán lên, bọn họ cũng là không biết vì sao Phượng đại công tử không muốn cho người khác gọi hắn là Thận Hư công tử. Ho khan một cái, Lý Tần Chiêu ho khan hai tiếng, ta tiếp theo trước lại nói ha. Ý của ta là, các ngươi có thể đi xử lý một chút vệ sinh cá nhân. Hắn vừa sở dĩ để mọi người lắng xuống, chính là muốn cho ở đây phóng thích cứt đái mông người. Đi xử lý một hồi vệ sinh cá nhân, không nghe thấy được, hiện tại trong không khí một trận cứt đái mông chua thoải mái mùi vị sao? Thận Hư công tử, ngươi cũng đi xử lý một chút vệ sinh cá nhân. Lý Tần Chiêu nhìn về phía đã bị hắn cái kia phiên. Lần vừa ta nói ta chưa từng nói, ngươi không phải Thận Hư công tử thời điểm, ngươi không phải không muốn cho ta thừa nhận đó sao? Lời nói lượn quanh hôn mê Thận Hư công tử Phượng Diệu. Thận Hư công tử Phượng Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn lại thật sự không hề che giấu chút nào xưng hô chính mình vì là Thận Hư công tử. Nghĩ, hắn linh quang lóe lên, sau đó nói, ta nghĩ tới rồi, ta có thể chứng minh. Các ngươi nhìn ta trên quần, nếu thật sự đích đáng chúng đái lên tiếng, ta quần không phải ướt sao? Các ngươi nhìn quần của ta, không ướt, thật sự không ướt. Lý Tần Chiêu nhưng là lắc lắc đầu, giơ tay một phen, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái quần áo sạch, ném cho bên cạnh cái kia da mặt có chút dày, có chút thiếu thông minh ra hỏa, cho Thận Hư công tử chặn một hồi. Mặt kia da rất dày ra hỏa, vốn là muốn đập Phượng Diệu nịnh nọt, tiếp nhận y phục kia sau, đã nghĩ cũng không muốn thay Phượng Diệu công tử che ở nửa người dưới. Làm cho người ta cảm giác như phảng phất là hắn vì là Phượng Diệu công tử đem đái ướt địa phương cho che ở, lưu manh, đồ lưu manh, lại để chúng ta nhìn hắn đái ướt địa phương, quá ghê tởm, không nghĩ tới hắn là như vậy Phượng Diệu công tử. Lúc này, ở đây nữ sĩ cũng đều hậu chi hậu giác phản ứng lại, dồn dập che mặt mà đi. Các ngươi đừng đi a. Các ngươi nhìn, ta thật không có. Phượng Diệu công tử đã nghĩ kéo che ở chính mình nửa người dưới quần áo, để những này nữ sĩ mau nhanh nhìn. Thế nhưng hắn không biết là, những này nữ sĩ chỉ là muốn mượn cơ hội này nhanh chạy, căn bản không quan tâm hắn có hay không thật sự tè ra quần. Dù sao, các nàng cũng bị vừa kinh khủng kia cảnh tượng dọa tè ra quần. Lúc này dựa vào cơ hội này chạy trốn, sẽ không quá chói mắt. Thận Hư công tử, có chuyện ta nhất định phải nói ngươi. Chính đang Phượng Diệu công tử không thể làm gì thời khắc, liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng từ trọng tâm lớn lên ngữ khí nói rằng, ngươi vừa nói, ngươi không ở trước mặt mọi người đái lên tiếng, đúng không? Thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, coi như ngươi suýt suýt thời điểm, không có âm thanh, cũng không có thể ở trước công chúng suýt suýt. Này rất không văn minh, ngươi nên hiểu không? Thận Hư công tử nhưng là một mặt u oán mà nhìn Lý Tần Chiêu. Không nói gì, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Tần Chiêu khả năng đã bị lột da chóc thịt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ